Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 46, sớm kết thúc năm một ngày nghỉ. Góc truyện audio.com. Tại Vũ Điền huyện truyện đầu tư, Tô Tầm một mực toàn bộ giao cho công ty chuyên gia phụ trách. Chính hắn thì sẽ không ra mặt. Lý Triều Viên mời hắn đi Vũ Điền huyện cao trung diễn thuyết. Tô Tầm cũng cự tuyệt. Hắn còn chưa không muốn đem mình bại lộ tại đại chúng tầm mắt bên trong. Bởi vì như vậy hắn liền thành chân chính nhân vật công chúng. Về sau làm cái gì đều bị dân mạng nhìn chằm chằm. Kia nhiều không tiện a, chỉ cần chính hắn không chủ động tham gia sau đó phỏng vấn. Vậy cái này lớn như vậy Giang Châu tỉnh, liền không có một nhà truyền thông dám viết hắn tin tức. Chớ nói chi là đem hình của hắn thả trên mạng. Không phải là bởi vì những này truyền thông sợ hắn, mà là bởi vì không cần thiết không phải đi đắc tội hắn. Ngày lễ quốc tế lao động hai ngày trước Tô Tầm đều là ban ngày trong nhà giúp làm điểm việc nhà nông. Ban đêm liền cùng An Tử Câm Liêu Du hai người video. Từng bước đánh video mỗi lần đều muốn trò chuyện 1-2 giờ. Khiến cho hắn liên tục hai đêm trên cảm giác đều ngủ không ngon. Cho nên hắn suy nghĩ cái tao thao tác. Xây cái bầy, đem An Tử Câm cùng Liêu Du đều kéo vào. Ban đêm trực tiếp đánh bầy video. Chấm, vk, loại này chó so hành vi. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là bị thiên vị một phương không có sợ hãi. Cũng chính là An Tử Câm cùng Liêu Du đều nuông chiều hắn. Nếu là thay cái nữ nhân, đoán chừng có thể thuận cáp mạng leo ra bắt hắn cho thiến. Cái này mịa nó là người làm sự tình sao? Nhìn chung thiên hạ, loại sự tình này, cũng chỉ hắn Tô Mỗ người có thể làm được. Ngày mùng 3 tháng 5, khoảng cách năm một ngày nghỉ kết thúc còn lại 2 ngày. Tô Tầm đêm nay lần đầu tiên không cùng hai vị mỹ nữ mở bầy video. Bởi vì hắn nhận được Tony điện thoại. Thượng đế, ngày lễ quốc tế lao động vui vẻ. Tony lời dạo đầu vẫn như cũ là chiếc kia sứt sẹo Long Quốc lời nói. Nghe nhưng cũng có một phong vị khác. Tô Tầm ngồi ở trong sân trên băng ghế đá thổi gió đêm. Hững hờ nói, nếu biết là ngày lễ quốc tế lao động còn gọi điện thoại đến phiền ta. Đồng dạng Tony sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Chỉ cần điện báo, vậy liền đại biểu cho có lớn khách tới cửa. Nhất định phải tìm hắn xuất thủ. Lần này cố chủ là lão bằng hữu của ngươi. Mục tiêu lần này cũng là lão bằng hữu của ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt phần này đơn đặt hàng. Quảng cáo, Tony ngữ khí nhẹ nhàng mang theo vài phần trêu tức cùng nghiền ngẫm. Còn có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Cẩn thận nói một chút. Mục tiêu là ai? Wilson gia tộc tân chủ sự tình người. Hắn đến Long Quốc khảo sát. Tự tay tiễn hắn trở về chủ ôm ấp. Ta nghĩ cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc khó. Rốt cuộc, ngươi thế nhưng là thượng đế. Phần này đơn đặt hàng ta tiếp. Nghe thấy Wilson gia tộc mấy chữ, Tô Tầm liền định sớm kết thúc mình năm một ngày nghỉ. Hôm qua đưa John York bọn hắn đi thiên đường về sau. Hắn cũng không có thu được thân phận nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Điều này nói rõ phiền phức chưa giải trừ. Hắn đoán chừng nhiệm vụ này sợ là trong ngắn hạn không xong được. Bởi vì tại hắn sát thủ nghề nghiệp kiếp sống bên trong. Hắn xử lý vô số đại lão. Cừu gia danh tự nối liền đoán chừng cùng hương bồng bềnh trà sữa đồng dạng có thể quấn địa cầu một vòng. Cho nên vì cảnh cáo những cái kia nước ngoài tôm cá nhãi nhép về sau đừng tới quấy rầy mình. Cũng vì đối Wilson gia tộc ngày hôm qua vây giết hành vi biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Hắn quyết định đón lấy phần này đơn đặt hàng. Rốt cuộc, làm người muốn mang một viên lòng cảm ơn. Ai bảo hắn nhân từ như thượng đế đâu? Vk, ok, thượng đế, đây chính là ta thích ngươi nguyên nhân. Sạch sẽ quả quyết, Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Ngươi thích ta nguyên nhân. Ta cũng nghĩ thế bởi vì có thể kiếm tiền nhiều hơn. Toàn cầu sát thủ giá trị của mình tối cao. Mời tự mình ra tay cần tiêu rất nhiều tiền. Tony cầm tới rút thành tự nhiên cũng liền càng nhiều. Tony trầm mặc nửa ngày. Có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi thành công đem thiên trò chuyện chết rồi. Ta sẽ đem tư liệu phát ngươi hòm thư. Chúc ngươi thuận lợi. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Bỉu, bỉu, nghe trong điện thoại di động truyền tới âm thanh bẩn. Tô Tầm quan bế trò chuyện giao diện. Mở ra cái kia màu đen u linh đồ tiêu hòm thư. Bên trong an tĩnh nằm một phần tư liệu. Phía trên ghi chép mục tiêu tuổi tác tướng mạo. Cùng gần đây hoạt động quỹ tích. Có thể nói Tony đem hết thảy tư liệu đều chuẩn bị cho hắn tốt. Hắn cần phải làm chỉ là động thủ đưa đối phương trở về thiên quốc mà thôi. Kellen Wilson, 45 tuổi, thân cao 185, thể trọng 95 kg. Wilson gia tộc đích hệ huyết mạch, là Wilson gia tộc tập đoàn đương nhiệm người tổng phụ trách. Tại một ngày trước đến Long Quốc Vân Lăng thành phố, nó mục đích là muốn khai thác Long Quốc thị trường. Vì gia tộc xí nghiệp tiến quân Long Quốc làm chuẩn bị. Tô Tầm không sót một chữ đem tất cả tư liệu toàn bộ xem hết. Đây là cần thiết cẩn thận. Bởi vì có đôi khi sơ sót một hai cái từ ngữ liền có thể để cả kiện sự tình đều thoát ly trưởng khống. Sau khi xem xong Tô Tầm xóa bỏ biêu kiện. Ngáp một cái. Mặc dép lào khẽ hát mà cà lơ phất phơ trở về phòng đi ngủ. Kellen Wilson, ở trong mắt Tô Tầm đã là cái người chết. Ngày mùng 4 tháng 5 buổi sáng, Tô Tầm trong nhà ngay tại ăn điểm tâm. Ba người ăn 7 cái đồ ăn. 10 phần phong phú, nông thôn điểm tâm là thật điểm tâm. Liền cùng cơm trưa không có gì khác biệt. Bởi vì nông dân ăn xong điểm tâm sau đều muốn xuống đất làm việc. Làm việc nhà nông cần hao phí năng lượng rất lớn. Cho nên điểm tâm tự nhiên không thể qua loa. Không phải còn có một ngày mới đầy đủ người sao? Làm sao gấp gáp như vậy liền phải trở về? Trương Yến nói liên miên lải nhải nói. Có chút không bỏ được nhi tử vừa trở về hai ngày lại muốn đi. Tô lập tức giận nói một câu. Nói nhỏ thứ gì đâu? Nhi tử lớn như vậy công ty không quay về nhìn chằm chằm yên tâm sao? Nữ nhân các ngươi tóc dài kiến thức ngắn. Tô lập cảm giác mình đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Hắn trong nhà đã bao lâu không có cứng như vậy khí qua. Đây mới là nhất gia chi chủ. Người nói cái gì? Trương Yến lông mày nhíu lại. Ngay sau đó lại nhịn xuống dưới. Nhi tử ở nhà. Hôm nay trước buông tha ngươi. Thật sự là muốn tạo phản đúng thế. Tô Tầm đối Tô Lập chuyển tới một cái ánh mắt đồng tình. Lão ba, ngươi liền tự cầu phúc đi. Ăn xong điểm tâm, Tô Tầm tại phụ mẫu đưa tiễn xuống tới đến cửa thôn. Ba chiếc lao vụt đại gờ đều đậu ở chỗ đó. Là chuyên môn đến tiếp Tô Tầm. Lúc này bốn phía đã vây quanh không ít thôn dân. Quảng cáo, tiểu tìm muốn đi à, cái này bất tài vừa trở về hai ngày sao? Tiểu tìm là người bận rộn. Chưa có xem tivi sao? Đại lão bản đều là cả ngày bận rộn. Xe này đến 20-30 vạn đi. 20-30 vạn. Người ngu rồi à. Đây là lao vụt. Đại gờ biết hay không? Ta nhìn lại thế nào cũng phải 100 vạn cất bước. Thật hay giả à. Kia tiểu tìm đường trên chậm một chút mờ. Nếu là chạm thử hảo tâm đau nhức nha. Tất cả mọi người là nhao nhao hướng Tô Tầm chào hỏi. Tô Hưởng cùng Tô Viễn người một nhà cũng trong đám người. Đều là biểu lộ phức tạp. Nói không rõ là hâm mộ vẫn là ghen ghét. Lúc đầu bọn hắn có thể ôm Tô Tầm đùi phi hoàng đằng đạp. Đáng tiếc bởi vì tầm nhìn hạn hẹp cho chơi thoát. Hiện tại ngay cả hối hận phát điên. Đi cha mẹ, các ngươi trở về đi. Hiện tại giao thông như vậy thuận tiện, ta tùy thời đều có thể trở về, để bảo tiêu đem một đống thổ đặc sản nhét lên xe. Tô Tầm quay đầu lại nhìn xem phụ mẫu nói, trở về làm gì, Tô lập sắc mặt nghiêm túc nói. Nam nhân liền nên ở bên ngoài phát triển sự nghiệp. 3 ngày 2 đầu hướng trong nhà chạy như cái gì lời nói. Được, nghe ngài. Tô Tầm đối với cái này chỉ là cười cười. Cảm thấy lão ba trang bộ dáng nghiêm túc quả thực có chút ý tứ. Trương Yến liếc mắt, không chút khách khí đâm xuyên Tô Lập. Trang cái gì trang? Lần nào tiểu tìm đi không đều là ngươi mỗi ngày trong nhà cùng ta nhắc tới. Ngươi biết nói sao đây? Tô Lập mặt mo đỏ ửng. Nhìn xem Tô Tầm nói. Đừng nghe mẹ ngươi nói bậy. Ngươi cảm thấy cha ngươi ta là loại người này sao? Ngươi chính là. Tô Tầm nghiêm túc trả lời một câu. Sau đó lên xe. Nương theo lấy tiếng động cơ nổ âm thanh. Lốp xe cuốn lên một trận bụi đất. Tô Lập cùng Trương Yến đưa mắt nhìn đội xe đi xa. Hai người cơ hồ là đồng thời thở dài. Nào có phụ mẫu không hy vọng tử bồi ở bên cạnh a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.